Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 835, Thế Giới Biết. Xấu trong Độc Sơn Cố Nhân, lật ra cố sự thư, quả nhiên không có tại đã quyết định thiết lập bên trong. Tìm tới trước mắt mảnh này kéo dài dãy núi thiết lập. Tần Dương không có cảm giác có cái gì ngoài ý muốn. Hắn đều nhanh quen thuộc thăm dò bản đồ, nhìn thấy như cùng sống lấy, không ngừng biến hóa nhúc nhích dãy núi. Phản ứng đầu tiên không phải dãy núi sống, mà cẩu địa đồ, khẳng định đúng còn đang thêm năm. Bây giờ xem ra, quả thật như thế, mà không có quyết định thiết lập bên trong, đều đang không ngừng biến hóa, không còn biến hóa, vẫn còn không có dừng lại thiết lập bên trong. Cũng tìm không thấy phù hợp mảnh này dãy núi đồ vật. Tần Dương quét hai lần, cũng không có tìm được, chỉ có thể tạm thời từ bỏ, dù sao cố sự thư đúng khẳng định không thể lấy ra. Lấy ra, muốn đem đã không đang biến hóa, vẫn còn không có quyết định thiết lập, lại làm ăn lót dạ sung, liền không có cách nào, ngồi xổm ở biên giới. Tần Dương kiên nhẫn đợi vài ngày, không ngừng quan sát, tổng kết, dùng không cần cố sự thư biện pháp đến chính mình tìm ra quy luật chỗ. Mấy ngày sau, lần nữa nhìn thấy một quỷ ảnh ở trong đó trên một ngọn núi hiện lên. Tần Dương bút tại tiểu bản thượng làm ghi chép. Lần thứ 17, khẳng định không phải ảo giác của ta, mà có cái gì đồ vật. Sao ta còn muốn trước một bước đến nơi này? Hoặc là nơi này diễn sinh ra tới bản thổ tử linh. Tần Dương đánh dấu ra hai cái khả năng, suy nghĩ liên tục, vẫn cảm thấy cũng không quá khả năng. Địa đồ đều còn tại thêm năm, không có khả năng nhanh như vậy liền dựng dục ra bản thổ tử linh. Thế giới này diễn hóa không có nhanh như vậy, vậy khẳng định là ngoại lai tử linh. Như thế lại xuất hiện một vấn đề. Tần Dương tự nghĩ, tốc độ của hắn khẳng định đúng nhanh nhất, từ vừa mới bắt đầu là được. Vòng giả chi giới mở, toàn bộ thế giới chỉ có một mình hắn. Hắn chính mắt thấy đây hết thảy, thậm chí còn có khả năng tả hữu mở phương thức. Bây giờ từ Ngân Hà bơi tới, khẳng định không có người nhanh hơn hắn. Ngân Hà kia, tuy nói không có thổi lợi hại như vậy, nhưng cũng vẻn vẹn kém một chút mà thôi. Tần Dương thủy thân đều không thể dung nhập, chỉ có thể dựa vào bị động, lại thêm bản thổ pháp môn, còn có bản thổ tiên thiên chi vật, trùng điệp nhân tố chung vào một chỗ, mới có thể đi cưỡng ép đi thích ứng. Người bên ngoài không có khả năng có loại điều kiện này. Có thể tung bay ở trên Ngân Hà qua sông vật liệu đều không có dựng dục ra đến đâu. Qua sông càng không khả năng. Như vậy, chỉ còn lại một khả năng. Quần sơn trong xuất hiện quỷ ảnh, đúng không biết nguyên nhân gì, trực tiếp vượt qua con đường phía trước trình, không hàng ở bên trong. Mà trong cố sự thư cũng không có đem đối ứng đồ vật xuất hiện. Lúc đầu Tần Dương coi là tử linh bước đầu tiên sẽ xuất hiện tại Hắc Hải, sau đó vượt qua thiên mạc, đến bể khổ, cưỡi đò ngang, vượt qua bể khổ vô biên, mới có thể đến lục địa. Là bây giờ quay đầu nhìn một chút, đã hóa thành chân lý thiết lập bên trong, đúng là không tìm được. Tất cả tử linh đều phải đi cái này lưu trình thiết lập, tất cả chân lý đều chỉ đúng thiết lập đơn độc một đồ vật, hoặc là một chỗ, thiết lập ra địa phương, bình thường cũng đều không có làm sao phá giải nói rõ. Vĩnh Hằng Luyện Ngục như thế, Ngân Hà cũng là như thế, bể khổ hay là hắn làm bổ sung thiết lập, mới coi là có cơ bản hoàn thiện hạn chế, cùng minh xác vượt biển chi pháp, bài trừ những khả năng khác, Tần Dương cũng chỉ có thể phỏng đoán, không phải có người tại trước hắn xuất hiện ở phía trước, mà phía trước địa đồ thêm năm sau khi đi ra, mới có tử linh, không hàng tới đó. Nhớ lại vừa đưa ra đến vong giả chi giới trải qua, Tần Dương nghĩ đến lúc trước lục địa xuất hiện hình tượng, phảng phất giống như đại bút phác họa, từ thoải mái hóa thành chân thực xuất hiện phương thức. Cẩn thận hồi tưởng, đang nhớ lại một chút vạn dặm sơn hà đồ, so sánh một chút. Đầu bút lông, hoàn toàn chính xác đặc biệt giống. Suy nghĩ thêm đến lấy họa nhập đạo người, phóng tới thượng cổ, chỉ sợ cũng liền họa sư một người. Họa sư kỹ nghệ xuất hiện, họa sư người bản lại không xuất hiện. Như thế, kết hợp với hiện tại hắn phỏng đoán, Tần Dương phỏng đoán, khả năng hoàn toàn chính xác sẽ có tử linh, biết không hàng tại vài chỗ, nhất là đối với toàn bộ thế giới diễn hóa, có cống hiến tử linh, khả năng càng là như vậy. Có đầu này ẩn tàng thiết định lời nói, cũng hoàn toàn chính xác tương đối cân bằng một điểm. Dù sao, dựa theo nguyên bản thiết lập, cơ bản thượng cổ địa phủ liền đem vong giả chi giới bao viên. Những người khác có ý nghĩ gì, từ vừa mới bắt đầu liền sẽ bị đoạn tuyệt đi áp dụng khả năng. Vong giả chi giới đúng lấy chúng sinh nguyện lực làm dẫn, thúc đẩy sinh trưởng ra, chúng sinh ý nghĩ tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến diễn hóa. Tỷ như, tuyệt đại bộ phận sinh linh, vô luận đúng nhân tộc vẫn là những dị tộc khác, cũng sẽ không muốn thượng cổ địa phủ đi bao viên. Còn nữa, đạo môn đám kia quỷ tài, lại làm cho hắn hiểu được một chuyện, căn bản không tồn tại tuyệt đối tuyệt địa. Nơi này chưa diễn hóa hoàn thành nguy hiểm tuyệt địa, khả năng tự là chân chính cho đợt thứ nhất đi đầu đại cơ duyên. Cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm cơ duyên. Dù sao vĩnh hằng luyện ngục loại này tà môn địa phương, đều có thể tìm hiểu ra đến bản thổ pháp môn, còn có thể chiếm làm trụ sở. Còn có cái gì không thể nào? Nghĩ đến, bỗng nhiên Tần Dương nghĩ đến tại vĩnh hằng trong luyện ngục gặp phải vị kia thằng xui xẻo. Trước đó hắn đúng là không nghĩ nhiều, tự nhiên mà vậy cho rằng đúng vị lão huynh kia vượt qua bể khổ đến đây, sau đó trước gặp vĩnh hằng luyện ngục, lâm vào đi vào, tính toán trước sau thời gian, có thể vượt biển bể khổ người đưa đò, không ngừng có người đến, cũng rất bình thường, trong hắn ở giữa cũng không phải hết tốc độ tiến về phía trước xông về phía trước. Bản thân liền là tại mù lắc lư, vừa đi vừa nghỉ, đơn thuần đụng đại vận giống như chờ lấy đụng phải cái gì. Hiện tại suy nghĩ lại một chút, cái kia thằng xui xẻo, có phải hay không căn bản không phải làm đò ngang tới, mà là tại vĩnh hằng luyện ngục hình thành, trực tiếp không hàng ở bên trong. Sách, vậy hắn thật không ngược lại là bình thường nấm mốc, nếu thật sự là như thế. Lại có vấn đề tới, vì cái gì chỉ có một mình hắn không hàng tại vĩnh hằng trong luyện ngục? Lấy vĩnh hằng luyện ngục tình huống, không có khả năng có người thứ hai ngã vào tiến vào. Bởi vì sau khi đi vào, muốn chết cũng khó khăn. Tần Dương lại ngẩng đầu, nhìn về phía trước dãy núi bên trong xuất hiện lần nữa quỷ ảnh. Bỗng nhiên sinh ra một tựa hồ thật hợp lý ý nghĩ. Vĩnh hằng kia luyện ngục, không phải là thông qua cái kia thằng xui xẻo ý nghĩ mới biến hóa ra hóa thành chân thực. Nếu như vậy, tựa hồ liền hoàn mỹ giải thích đối phương vì sao lại tại lúc trước hắn xuất hiện tại vĩnh hằng luyện ngục, vì sao lại có rảnh hàng. Một hệ liệt suy luận, tựa hồ lập tức hình thành hoàn mỹ bế vòng. Nhưng, cái này quá thảm rồi. Vị lão huynh kia đến cùng đúng có mơ tưởng trở lại quá khứ, lại bắt đầu lại từ đầu. Cái này cỡ nào lớn chấp niệm mới có thể ảnh hưởng đến vong giả chi giới diễn hóa. Cuối cùng xuất hiện một có thể thỏa mãn hắn ý nghĩ, lại vô hạn sáu oa quỷ tuyệt địa. Nâng lên chấp niệm, Tần Dương lại bắt đầu bản thân hoài nghi, có phải là hắn hay không ban đầu ý nghĩ cũng không đúng lắm. Không phải nguyện lực, mà chấp niệm a, không đúng, vong giả chi giới bản thân, khẳng định bởi vì nguyện lực, nhưng nơi này đủ loại quỷ quyệt, thì có thể là bởi vì chấp niệm, đại nguyện lực, đại chấp niệm. Vừa nghĩ đến đây, Tần Dương ngẩng đầu, cảm giác toàn bộ thế giới, bỗng nhiên đều trở nên rõ ràng điểm. Diễn hóa tốc độ tựa hồ cũng thay đổi nhanh điểm. Tần Dương nhếch miệng, quả là thế à, ta đã biết, ta hiểu được, liền thế giới đúng biết, thế giới cũng minh bạch. Chó chết bầm này thế giới, quá không phải đồ vật. Không phải có người đi minh xác chỉ dẫn phương hướng, nó mới có thể có một minh xác phương hướng, dù là vốn chính là hướng bên này, lại một mực tại do dự dự, không ngừng thăm dò biến hóa, cùng chúng chủ viết sách tiểu thuyết ra giống như, phi, cái gì, vốn chính là, thế giới này bản thân liền là chúng chủ diễn hóa thế giới, cùng tiểu thuyết ra một cẩu đức hạnh. Cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Nhếch miệng, Tần Dương giơ chân lên, đi hướng phía trước dãy núi, trong lòng yên lặng nói với mình, đây không phải nguy hiểm tuyệt địa, mà không giống cơ duyên. Hắn thân là người mở đường cơ duyên, mặc dù nguy hiểm điểm, cùng trao, thối đúng xấu điểm, nhưng ăn ngon, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, có trước mặt kinh nghiệm. Tần Dương cảm thấy vẫn là liều một phen, nói cho cùng, vẫn là không hướng đi về trước, liền không có đường, không liều một phen, làm sao phục sinh, làm sao trở về, bước vào dãy núi, nguyên bản tựa như còn đang thêm 5 điều chỉnh thử địa đồ. Bỗng nhiên liền trở nên rõ ràng, trong núi cỏ xanh lưu luyến, gió nhẹ quất vào mặt. Thậm chí còn cảm thấy ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người ấm áp. Tần Dương ngạc nhiên ngẩng đầu. Trên thiên không có cái gì. Không có mặt trời ở đâu ra ánh nắng. Nói không có mặt trời. Nhưng không nói không thể không có ánh nắng. Liền có thể có ánh nắng à. Mẹ nó không phải cấp thấp lợi dụng sơ hở à. Tần Dương có cỗ lửa giận vô hình bay lên. Hắn thiết lập. Thế giới đầu thứ nhất thiết lập, lại bị người chui chỗ trống. Lửa giận vừa mới dâng lên, liền bị đau đớn một hồi đánh gãy. Cúi đầu xem xét, gió nhẹ lay động cỏ xanh xẹt qua bắp chân của hắn. Phảng phất mang theo răng cưa lưỡi dao xẹt qua, bắp chân của hắn, lập tức nhiều từng đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Đỏ thắm máu tươi, từ trong vết thương chảy xuống. Rót vào bùn đất, hóa thành chất dinh dưỡng, tư dưỡng cỏ xanh sinh trưởng, dưới chân cỏ xanh, phi tốc sinh trưởng biến cao, theo gió nhẹ quét, xẹt qua bắp đùi của hắn, xẹt qua đầu gối của hắn. Tần Dương suy nghĩ khẽ động, thôi động pháp môn, để hai chân khôi phục, là thoáng qua, liền lại bị mở ra, mà cỏ xanh đã cắt đến cái mông của hắn. Gặp lại một cây cỏ xanh, trực tiếp hướng hắn dưới hông chém tới. Trong lòng Tần Dương giật mình, vội vàng hướng đi về trước ra một bước. Phía trước đều chỉ có thể đến bắp chân bụng cỏ xanh. Mà sau lưng, đã có cao cỡ nửa người. Rơi xuống đất, gan bàn chân một trận toàn tâm kịch liệt đau nhức truyền đến. Cúi đầu xem xét. Hai chân cùng bắp chân trong nháy mắt liền máu thịt mơ hồ. Thu nạp máu tươi của hắn. Cỏ xanh liền bắt đầu tiếp tục sinh trưởng tốt. Vì không bị thiến, Tần Dương chỉ có thể đạp trên cỏ xanh. Không ngừng tiến lên, cảm thụ được máu tươi chảy xuôi. Kịch liệt đau nhức toàn tâm. Tần Dương không hiểu sinh ra một loại. Hắn sống tới ảo giác. Có thể chảy ra máu tươi. Có thể cảm thụ thống khổ, còn có thể phơi đến mặt trời, mặc dù một điểm cuối cùng đúng bị người chui chỗ trống. Tần Dương không ngừng tiến lên, một bên nhìn bốn phía, muốn tìm được, vừa rồi nhìn thấy quỷ ảnh. Đáng tiếc, không thấy được người, nếu để cho hắn biết, đúng tên hỗn đản nào chấp niệm, lấy ra ác độc như vậy địa phương, không phải là một lần người tốt. Đưa đối phương một biến thành cho bụi. Càng nghĩ càng giận. Tần Dương một bên hành tẩu, một bên liếc nhìn cố sự thư. Trong cố sự thư, quả nhiên tại đã không còn biến hóa, lại tại lấp lóe thiết lập bên trong. Tìm được đối ứng đồ vật. Trong núi có cỏ xanh, có ánh nắng, cỏ xanh như dao, theo gió nhẹ, chém vào người thân thể, đau thấu tim gan, không biết là ai chấp niệm mạnh như thế, lấy ra mảnh này chợt nhìn phi thường hài lòng. Kỳ thực ác độc dị thường địa phương. Tần Dương cắn răng nghiến lợi xuất ra bảng hiệu, đem thiết lập viết tại bảng hiệu phía dưới, sau đó lại tại bảng hiệu trung ương nhất, viết lên ba chữ to: Cát Kê Sơn. Đi đến đỉnh núi, đem bảng hiệu đứng ở đó, lại dùng đại bút tại trên cố sự thư bổ sung tên của ngọn núi này. Dù sao thay đổi ngọn núi này căn bản thiết lập là không được. Ta thêm cái không ảnh hưởng thiết lập bản thân, lại có thể liếc qua thấy ngay, có thể nhắc nhở tên người khác, không quá phận, nhìn một chút cái khác thiết lập, không cần cái gì sửa đổi. Đem cố sự thư lấy ra một cái chớp mắt, xác định bên trong thiết lập, tòa này tại cảm giác, có chút phiêu hốt núi, xem như triệt để định ra tới. Tần Dương chịu đựng kịch liệt đau nhức, bóp lấy bị cắt gà cực hạn, đa sái liễu hội thái dương, lúc này mới từng bước một rời đi ngọn núi này. Như vậy ác độc, khẳng định đúng có bản thân thống khổ nhân tộc, đừng để ta nhìn thấy hắn. Bằng không thì ta không đánh chết hắn không thể. Qua Cát Kê Sơn, chính là một tòa tung bay tuyết lông ngỗng núi. Bông tuyết chậm rãi bay xuống, yên lặng như tờ, trong không khí phiêu động lấy hàn khí, tựa hồ cũng mang theo một cỗ trong veo, nhẹ nhàng khẽ ngửi, ý thức liền vì một trong thanh. Tại bước vào trước đó, Tần Dương liền biết, địa phương quỷ quái này chắc chắn sẽ không giống nhìn như vậy mỹ hảo. Quả nhiên, sau khi tiến vào, hàn khí tận xương, để thân thể của hắn càng ngày càng cương, bay xuống bông tuyết, phảng phất giống như lưỡi dao, dễ như trở bàn tay phá vỡ da của hắn. Tần Dương có thể cảm giác được rõ ràng, cái kia có thể dựa vào mặt ăn cơm mặt đẹp trai, đã bị cạo sơn, tóc đều bị chém đứt, lại hoa lại trọc. Tần Dương giữ im lặng, đối với nơi này ác độc đã tập mãi thành thói quen. Yên lặng mở ra cố sự thư, xuất ra bảng hiệu, trước viết lên núi danh tự, Hủy Dung Sơn, dò xét một lần nguyên bản thiết lập, mạnh thôi động khí huyết, nhóm lửa hỏa diễm, khống chế càng thêm người cứng ngắc, đi tới đỉnh núi, đem bảng hiệu lập xuống, tiếp tục đi tới, mặc kệ người kia là ai, ta nhất định phải đánh chết hắn. Tiếp tục đi tới, đằng sau toàn bộ đều là nhìn thế gian mỹ hảo. Kỳ thực ác độc vô cùng đỉnh núi, lại thêm ác độc đích thị, lúc đầu hắn đi thẳng tắp liền có thể đi qua, là những đỉnh núi đều ở không ngừng biến hóa vị trí, lấy tới cuối cùng hắn chỉ có thể một hơi đem tất cả đỉnh núi đều đi một lần. Mỗi một lần tiến vào bên trong, đều phảng phất sống lại, đã có thể cảm nhận được người sống thế giới mỹ hảo. Lại nhất định phải cảm thụ loại này đau thấu tim gan, để hắn sau đầu phát lạch ác độc đồ vật. Cát Kê Sơn, Hủy Dung Sơn, lại đằng sau, lâm mộc sum suê, kỳ thực biết lột ra Bác Bì Sơn, đầy đất cỏ đuôi chó, mới vào trong đó. Biết ngứa hận không thể trở về lột da, sau đó cỏ đuôi chó thượng gai nhọn, biết đâm rách làn da, điên cuồng sinh trưởng, biến cùng mọc đầy gai nhọn lang nha bổng đồng dạng, còn có tràn đầy dầu chiên mùi thơm sơn gian tiểu trấn. Kỳ thực sau khi đi vào, mỗi một bước rơi xuống, dưới chân cũng sẽ là nổ bánh quẩy chảo dầu, liên tiếp đi qua 36 tòa xấu độc sơn. Rốt cục, đi tới sau cùng bên vách núi, nơi này có một thân áo vải nam nhân, ngồi tại bên vách núi, ngơ ngác nhìn phương xa, dường như cảm ứng được có người xuất hiện. Nam tử mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên quay đầu lại, thanh câm, khi thấy người tới, trên mặt hắn kinh hỉ, lập tức hóa thành nồng đậm thất vọng. Tần Dương sắc mặt đại biến, chất dẻo hắc kiếm trong nháy mắt giữ tại trong lòng bàn tay, khí tức quanh người thẳng tắp tiêu thăng. Hắn đúng nghĩ phá đầu, cũng không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy, lại là doanh đế sẽ xuất hiện ở chỗ này, liền đại biểu cho, hắn đã từng siêu độ người, nguyên bản đều hoàn toàn biến mất, liền hóa thành chẳng lành cơ hội đều không có, là theo thế giới vong giả xuất hiện, hắn lại không hàng tới đây, đối mặt Tần Dương như lâm đại địch, doanh đế lại mặt mũi tràn đầy thất vọng vừa quay đầu. Tựa hồ không hứng thú để ý tới Tần Dương. Tần Dương một quyền đánh vào không khí. Khí thế chậm rãi hạ xuống. Hắn đi vào bên vách núi. Nhìn doanh đế tấm kia có thể tính đúng khắc cốt minh tâm mặt. Ngươi còn nhận biết ta à? Doanh đế căn bản không để ý tới hắn. Tiếp tục khô toạc tại bên vách núi. Thanh cầm đúng tỷ ta. Ngươi biết ta à? Lần này. Doanh đế quay đầu lại, trên hắn xuống đánh giá Tần Dương, chậm rãi lắc đầu, không biết, người biết Thanh Câm đi đâu à? Ta tìm nàng rất lâu, tìm khắp cả nàng yêu nhất đi địa phương, đều không có tìm được. Tần Dương chăm chú nhìn chằm chằm doanh đế nhìn, nhìn một hồi lâu, mới chậm rãi thu hồi chất dẻo hắc kiếm. Ta không biết, nàng đi đâu, chẳng qua. Nàng hẳn sẽ tới, vậy là tốt rồi. Doanh đế nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục ngồi tại bên vách núi, nhìn phương xa ngẩn người. Sau một lát, hắn hóa thành thạch điêu, bị phong hóa thành bụi bặm, biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương nhìn về phía phương xa Cát Kê Sơn, hắn cảm thấy doanh đế ở nơi nào xuất hiện lần nữa, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.